Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 28, không bình tĩnh chi giả. Tần Phong mặc dù vẫn là cái chỗ, nhưng thường thường cùng Ngô Mập Mạp cùng một chỗ thảo luận nữ nhân chuyện. Cũng là có phong phú lý luận tri thức, chí ít đối phó Liễu Như Phi loại này không có chút nào kinh nghiệm mỹ nữ sư tỷ là thướt tha có hơn. Này lúc không tiếng thắng có tiếng, loại này chuyện vui sướng, Tần Phong đã sớm muốn rồi. Nếu không phải tiên thánh di tích bên trong kém chút chứng nát kinh lịch quá khổ cực, cho hắn tạo thành rồi không nhỏ bóng ma tâm lý, hắn chỉ sợ ở liền đối Liễu Như Phi ra tay rồi. Bất quá hôm nay nếu là đem chuyện hoàn thành rồi, cũng là không muộn. Tần Phong, quá nhanh rồi, ta còn chưa chuẩn bị xong. Ô, không thể không nói, Tần Phong lá gan rất lớn. Ở phát hiện Liễu Như Phi sẽ không lại giống tiên thánh di tích bên trong như thế đột nhiên âm hắn một cái, mặc kệ Liễu Như Phi thế nào kêu gọi, làm sao dãy giụa, hắn đều lựa chọn không ngừng vào xâm, cùng mỹ nữ song đừng. Đây là hạng gì cuộc sống hạnh phúc việc lớn. Xuân tiêu một khắc đâu chỉ ngàn vàng, Liễu Như Phi chống cự càng ngày càng bất lực. Tần Phong sau đó chậm rãi hướng xuống dưới, đến rồi kia khiết trắng như ngọc cái cổ lúc, Liễu Như Phi cuối cùng điểm này dãy giụa vậy tan thành mây khói rồi. Đã dạng này rồi, vốn chính là chính mình công nhận người, hắn muốn thế nào thì làm thế đó a. Liễu Như Phi thật sâu nhìn thoáng qua Tần Phong, hai mắt nhắm nghiền con ngươi, đè lại Tần Phong tay vậy tùng rồi mở. Tần Phong thuận lấy áo khe hở chui vào, chỉ là Tần Phong lại không có càng nhiều động tác, không phải là không muốn. Cặp kia mắt hơi đóng Liễu Như Phi thật sự là quá đẹp rồi. Vì cái gì chính mình trước kia cũng không phát hiện đâu. Liễu Như Phi vậy rất khẩn trương, làm sao nàng không phản kháng rồi. Người này ngược lại không có động tĩnh rồi, có chút mở ra con mắt, lại phát hiện hắn ở nhìn chằm chằm chính mình. Hai người cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua, càng đụng càng gần, càng đụng càng gần, hai người rốt cục cùng một chỗ rồi. Bầu trời bên trong mặt trăng thực sự nhìn không được rồi, kéo rồi một mảnh mây đen đem chính mình che khuất. Đây là một cái đêm không ngủ. Tần Phong tính cách là muốn triệt để chinh phục, thẳng đến Liễu Như Phi mềm nhũn giống con cừu nhỏ đồng dạng núp ở hắn ngực bên trong. Thời gian tựa hồ như là nước chảy, bất chi bất giác đã đến rồi ngày thứ hai. Bên ngoài vang lên khô khốc một hồi khục âm thanh, Tần Phong cùng Liễu Như Phi bỗng nhiên bừng tỉnh. Dù là Tần Phong ra mặt là luyện ra vậy không chịu được có chút đỏ, Liễu Như Phi càng là luống cuống tay chân mà chỉnh lý quần áo. Hai người bất chi bất giác bên trong đều quên rồi thời gian. Một lát sau mới xuất hiện vệ ương bóng người. Vệ đại trưởng lão là người từng trải, người trẻ tuổi nha, người nông ta ý, quên rồi thời gian cũng là bình thường. Nhưng là hắn phụng trưởng tòa chi mệnh tới đây, là có chuyện quan trọng muốn làm. Xem ra các ngươi hai cái tiến triển không tệ lắm, rất tốt, vẫn là ta lão nhân gia có nhân tính, bị các ngươi chuẩn bị rồi ăn, có cần phải tới chút rượu, chúc mừng một chút. Vệ ương cười nói, ánh mắt ở Liễu Như Phi cùng Tần Phong trên người quét tới quét lui. Trong lòng kia cái vui, một mặt là vui vẻ, một mặt là mượn cơ hội trêu chọc một chút Tần Phong. Khó được có thể nhìn thấy tiểu tử này thẹn thùng, chỉ tiếc Tần Phong thích ứng lực vẫn là rất mạnh, rất nhanh liền buông ra rồi. Một tay nắm chặt Liễu Như Phi tay, Liễu Như Phi tượng trưng giãy giụa rồi mấy lần. Vị này kiêu ngạo thủy phân tông đại sư tỷ, này lúc ôn nhu như nước, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên muốn chúc mừng một chút, lão vệ người thế nhưng là người chứng kiến. Tần Phong cười nói, ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi ra mặt dày. Thành, cái này người chứng kiến ta làm rồi. Ai cùng ta đoạt, ta với ai gấp, chờ lấy, ta đi lấy rượu. Liễu Như Phi nhìn thoáng qua, cái này chết gia hỏa đột nhiên như thế bá đạo, khiến cho nàng xác thực là tâm phanh phanh trực nhảy. Kỳ thật Tần Phong cũng không tốt đến chỗ nào, chỉ là toàn thân nhảy cẫng. Tối hôm qua kinh lịch xác thực mỹ diệu, đối với Tần Phong ngốc bề ngoài, Liễu Như Phi không chịu được liếc một cái, nhưng trong lòng rất là ngọt ngào. Bình thường nàng không thích người khác nhìn nàng, đặc biệt là chỉ để ý bề ngoài của nàng. Thế nhưng là cái này lúc, nàng rất may mắn mình mỹ lệ, có thể cho chính mình yêu người thưởng thức. Hai người cứ như vậy tay cầm tay, lẫn nhau nhìn qua đối phương, thẳng đến Vệ Ương đến. Qua lần rượu, Vệ Ương lớn đầu lưỡi nói rằng, tu hành là cái gì? Mẹ nó chính là một loại cách sống mà thôi. Âm dương tương tế phương thành đại đạo, kia chút ngụy quân tử thuần túy chính là đầu óc có bệnh. Bất quá người trẻ tuổi, các người cũng không thể xa vào hưởng lạc, phải có khống chế độ, vẫn là muốn lấy tu hành tiền đồ làm trọng. Không thể không nói, Vệ Ương thật ưa thích lải nhải, tửu lượng lại không được, uống nhiều rồi thì càng lải nhải rồi. Tần Phong cùng Liễu Như Phi bị hắn nói đến giờ khóc giờ cười. Cái gì hưởng lạc, cái gì chậm trễ, nhìn Vệ Ương uống đến mơ mơ màng màng. Tần Phong vội vàng đem Vệ Ương nhấc rồi trở về. Chờ trở về thời điểm, Liễu Như Phi yên tĩnh mà ngồi ở trong sân. Liễu Như Phi cũng ở dãy giụa. Kỳ thật nàng hẳn là đi rồi. Từ tối hôm qua đến bây giờ phát xảy ra hết thảy, nàng còn cảm giác giống như là đang nằm mộng. Gặp Tần Phong tới đây, Liễu Như Phi đứng lên. Tần Phong, thời gian không sớm rồi, ta còn chưa nói xong. Tần Phong đã chặn ngang đem Liễu Như Phi ôm lấy nói đùa à. Hắn đã sớm muốn đẩy lên Liễu Như Phi rồi. Hiện tại đã mở rồi đâu, sao có thể buông tha. Về sau Liễu Như Phi chính là thuộc về hắn rồi. Liễu Như Phi kinh hô truyền ra ngoài, chỉ là ở chỗ này không ai nghe được. Giai nhân như ngọc, Tần Phong rất rõ ràng hắn có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh. Từ đái thiên đến vạn quần, cái nào không muốn cướp hắn giai nhân, chớ nói chi là đông đảo tuổi trẻ đệ tử rồi. Chính mình thật sự là thân ở phúc bên trong không biết phúc. Hiện tại giác tỉnh rồi, đi thẳng về thẳng, càng là Tần Phong phong cách. Tần Phong căn bản không cho Liễu Như Phi phản kháng. Trở lại rồi chính mình gian phòng, một cước liền tướng môn thăm dò trên. Liễu Như Phi đỏ mặt đến muốn mạng, nàng ý thức được muốn phát sinh cái gì rồi. Chỉ là trời còn chưa có tối đâu. Chuyện kia, hiện tại liền muốn sao? Rất nhanh, nàng đạt được rồi phi thường khẳng định đáp lại. Mà lại là từ ban ngày đến tối, nàng đều không thể xuống giường một bước. Đối tuổi tác còn trẻ nàng tới nói, thể xác tinh thần đều là cực lớn khảo nghiệm. Thẳng đến thể nội giọt cuối cùng chất mật đều bị nam nhân ép khô, còn chưa được thả, lại là một đêm trôi qua. Mặt trời lên cao, Tần Phong mới tỉnh lại. Cái này hai ngày đều qua không phải là đồng dạng sảng khoái tinh thần. Thế giới tựa hồ cũng được thắp sáng rồi đồng dạng, đã nhưng sớm muộn có thể được đến Liễu Như Phi. Trước kia vì cái gì còn không sớm ra tay đâu. Tần Phong chính mình cũng nhịn không được khinh bỉ chính mình. Nhìn lấy ngực bên trong mỹ mạo như tiên thiếu nữ, nữ nhân là một cái nam nhân đó là bực nào kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Đại thủ lại bắt đầu không thành thật địa chấn rồi. Liễu Như Phi vốn còn muốn vờ ngủ, lúc này cũng nhịn không được nữa rồi. Hắc hắc, nhìn ngươi còn dám hay không vờ ngủ. Tần Phong cười xấu xa nói. Liễu Như Phi biết rõ không có cách nào chứa rồi, mở ra con mắt, kết quả lại bị Tần Phong ôm lấy rồi. Tần Phong, ta thật không được rồi, bỏ qua cho ta đi. Liễu Như Phi lớn như thế lớn, lần thứ nhất cầu xin tha thứ, lại còn là ở phương diện này, thật sự là xấu hổ chết rồi. Tốt a, hôm nay liền bỏ qua ngươi đi. Đầu óc thanh tỉnh rồi, cái này hai ngày không biết rõ ức hiếp rồi Liễu Như Phi bao nhiêu lần. Tần Phong cũng biết rõ Liễu Như Phi thực sự không chịu nổi rồi. Chờ hai người thu thập thỏa đáng đi ra tới, Vệ Ương chính tại phơi mặt trời. A, người trẻ tuổi, thật không hiểu được tiết chế. Lão Vệ, ta rất khỏe, không cần tiết chế. Móa, người này cái chết tiểu tử, liền biết rõ phá, ta cũng không nói ngươi không được. Vệ Ương trừng mắt, Liễu Như Phi đỏ mặt thấu rồi. Nam nhân chủ đề luôn luôn tương đối phách lối. Nhất là Tần Phong cùng Vệ Ương cùng một chỗ thời điểm. Sáng mai chính là ngươi cùng Thiệu Nhất Long quyết chiến thời gian rồi. Ngươi chính mình kiềm chế một chút. Đêm nay cần phải tiết chế tiết chế. Vệ Ương là người từng trải. Vẫn là nhắc nhở nói. Liễu Như Phi vội vàng mượn cớ rời đi. Lưu lại Tần Phong cùng Vệ Ương một già một trẻ nhìn nhau cười to. Tiểu tử ngươi lớn như trời phúc phận. Vệ Ương cười nói. Đó là đương nhiên. Ta vốn chính là một cái người có phúc khí. Tần Phong cười nói. Ở bên một bên ngồi xuống. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?